Tiên ma đồng tu, chương 2216, toàn diện khai chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ những người này hâm mộ ghen ghét hận vặn vẹo tâm lý đâu này. Thúc giục chân nguyên tiếp tục phát biểu diễn thuyết. Thanh âm tại hắn cường đại chân nguyên thúc giục hạ. Tại phân loạn trên chiến trường. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Chúng ta đều là tu đạo chi nhân. Gánh vác bảo hộ chúng sinh sứ mạng. Hôm nay những thứ này thiên giới chi nhân. Mong muốn tại chúng ta sinh hoạt trên đất nhấc lên gió tanh mưa máu. Tàn sát chúng ta dân chúng. Cướp đi chúng ta mỹ nữ. Đây tuyệt đối không thể đáp ứng. Cổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ta nói, chết có nhẹ tựa lông hồng. Có nặng như Thái Sơn. Lại có lời cổ nhân. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu lấy lòng son theo hoàn thành tác phẩm. Các đạo hữu, đồng chí đám bọn họ, hôm nay đã đến chúng ta hy sinh vì nghĩa thời khắc. Xông lên a, giết sạch những thứ này đáng giận thiên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là Bách Lý Diên, một canh giờ pháp bảo cự ly xa đối oanh. Liền đối phương vòng phòng ngự đều không có dung chuyển. Bách Lý Diên đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Hô to một tiếng, liền phóng tới trận địa địch. Thật là có không sợ chết. Nàng xông lên, Tần Phàm chân đám người cùng sau lưng rậm rạp chằng chịt áo bào trắng vô sư. Cũng đi theo xông tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, chỉ vào đã xông đi lên Bách Lý Diên, hổn hển kêu lên, bản đại thánh đã có nói xong đâu. Bách Lý Diên, người bị đã khai trừ, lúc này đây ngươi xác định vững chắc bị đã khai trừ. Ai xin tha cũng không có dùng, bước lại chỉ chứa đã đến một nửa, quấy nhiễu chi nhân như cũ là Bách Lý Diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang thấy đã có không ít người bắt đầu trùng kích trận địa địch. Quyết đoán mệnh lệnh toàn bộ tuyến công kích. Chỉ thấy mấy cái năm tộc vu sư cùng cản thi tượng ở trên trời thượng không ngừng đập vào còn lại. Hơn 3 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Nhanh chóng biến hóa trận hình. Tạo thành 4 cổ đao nhọn. Theo tứ phía hung hăng đánh thẳng vào 5.000 thái hư bộ tu sĩ không gì phá nổi phòng ngự trận. Hình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, trên chiến trường thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước vẫn là tình trạng ý thiếp ân ái triền miên. Trong lúc đó trở mặt thành thù, lộ ra ngay pháp bảo cùng răng nanh. Trùng kích tại phía trước nhất chính là 5.000 cản thi tượng. Những thứ này cản thi tượng phát động trùng kích về sau. Lập tức triệu hoán ra riêng phần mình khôi lỗi cương thi. Một lát tầm đó, trên chiến trường nhân số lại nhiều 1 vạn có thừa. Toàn bộ đều là tương tây cản thi tượng khống chế khôi lỗi cương. Thì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này khôi lỗi cương thi hơn phân nửa đều là bình thường bạch mao cương thi. Cũng có một ít đẳng cấp tương đối cao lục mao cương thi cùng hắc mao cương thi. Thậm chí Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến hơn 10 tôn kim quang lóng lánh kim mao thi vương. Những thứ này cương thi trùng kích tại tuyến ngoài cùng. Hành động khiên thịt, thái hư bộ tu sĩ đánh ra đến pháp bảo cùng năng lượng. Hầu như đều bị những thứ này cương thi chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tranh, chính là không từ thủ đoạn giết chết đối thủ, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đằng sau cản thi tượng cùng áo bào trắng vô sư, Một bên hình thành vòi rồng pháp trận, trùng kích địch nhân trận hình. Một bên không ngừng kích xạ ra từng đoàn màu sắc rực rỡ sương mù. Đây đều là gần nhất nửa năm qua năm tộc Vu sư cùng Tương Tây Cản Thi Tượng thống nhất nghiên cứu chế tạo đi ra vu cổ kịch độc. Bọn hắn trước đó ăn vào hiểu rõ dược. Thế nhưng những cái kia thái hư bộ tu sĩ, nhưng là không có phục dụng giải dược. Chỉ cần trúng độc, trong khoảnh khắc sẽ mất đi chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn cổ vòi rồng pháp trận, cũng không phải chẳng có mục đích trùng kích trận địa địch. Bọn hắn đang từ từ đem 5.000 thái hư bộ tu sĩ phía dưới áp. Tựa hồ không nghĩ ở trên trời thượng quyết nhất tử chiến. Song phương đã đấu võ. Diệp Tiểu Xuyên đem Cách Tang cùng ra sức vung vẩy đại kỳ Tôn Nghiêu cũng gọi đi qua. Đối Cách Tang nói, ta cùng Tôn Sư Huynh tiến về trước Cửu Long Loan. Đại Lôi Sơn chiến sự do ngươi cùng Tiền Sảng hai cái chỉ huy. Cái này 5.000 người đã mất đi với tư cách mồi nhử. Cuối cùng giá trị, phải tốc chiến tốc thắng. Thông chi Nam Cương yêu thú xuất động A, phải tại 4 canh giờ bên trong kết thúc Đại Lôi Sơn chiến sự. Trợ giúp Cửu Long Loan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang gật đầu, nói, không cần 4 canh giờ. 3 canh giờ là đủ. Trước khi trời tối nhất định kết thúc Đại Lôi Sơn chiến sĩ. Diệp công tử, chính ngươi cẩn thận một ít. Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm đi, từ nhỏ đã có người ta nói ta là thuộc mèo. Vẫn là mèo hoang, có 9 cái mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mời đến thoáng một phát, mang theo ước chừng 500 người nhanh chóng thoát ly chiến trường. Hướng phía tây bắc phương hướng ngự không bay đi. Ngoại trừ Tôn Nghiêu bên ngoài, bên cạnh hắn còn có Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lễ, Tả Thu, Lục Giới Hòa Thượng, Phạn Thiên, Phong Vân Đoan, Lưu Phù Sinh đám người. Tần Phàm Chân cùng Bách Lý Diên không có theo tới. Hai người tại trong vòng chiến đánh chính là chính vui mừng. Hoàn Nhan Vô Lễ hỏi Bách Lý Diên có muốn hay không đi Cửu Long Loan. Bách Lý Diên vừa vặn dùng Long Nha chủy xuyên thấu một cái thiên nhân tu sĩ đầu. Óc tử phun khắp nơi. Tình cảnh cực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ác tâm, nàng kêu lên, đi cái giám, không thấy được bản cô nãi nãi giết chính thoải mái ư, các ngươi đi trước. Chờ chúng ta giết chết bọn người kia, phải đi cùng các ngươi tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân sợ xúc động Bách Lý Diên có cái gì nguy hiểm, liền đã lưu lại rồi. Hai nữ nhân này tu vi đạo hạnh vô cùng cao. Kề vai chiến đấu, hầu như không có ba hợp chi tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực tế Tần Phàm Chân đánh ra Kim Long phù về sau. Một cái ngũ trảo Kim Long tại hai người bên người bồi hồi chạy như bay. Tựa như chó điên, gặp người liền cắn. Trong chốc lát hai người cũng đã chém giết lục thất cái tu vi không cao lắm thái hư bộ tu sĩ. Bách Lý Diên không có theo tới vừa vặn. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ còn đang sinh Bách Lý Diên khí. Chính mình chuẩn bị rất lâu diễn thuyết bản thảo, đều bị Bách Lý Diên cho phá hủy. Hơn nữa còn là hai lần, đem Bách Lý Diên mang theo trên người. Mình còn có một điểm đại lãnh đạo cán bộ phong. Phạm Ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Lôi Sơn có hơn 3 vạn nhân gian tu chân giả. Hơn nữa hầu như đều là mới vừa ở Xuyên Diệp Sơn hoàn thành pháp trận huấn luyện tinh anh đệ tử. Đối phó 5.000 thái hư bộ tu sĩ, không có gì quá lớn nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên cũng không quá vì Bách Lý Diên cùng Tần Phàm Chân lo lắng. Tại Đại Lôi Sơn toàn diện đánh thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử cũng đã xuất hiện ở Cửu Long Loan phía tây bắc hơn 10 dặm. Những người này đã đến Cửu Long Loan phụ cận lúc, biết rõ nơi này có mai phục, vì vậy liền thả chậm một ít tốc độ, hiện ra đội hình công kích hướng phía đông, nam phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long Loan địa hình cực kỳ đặc thù, so Thanh Long Cốc còn phức tạp, khúc chiết quanh co vòng vèo sơn cốc, trải rộng phạm vi gần trăm dặm, tạo thành chín phiến thập phần hiểm trở địa hình thế núi. Từ không trung thượng nhìn xuống hạ xuống, tựa như chín đầu cự long lượn vòng, tên cổ Cửu Long Loan. Giờ phút này tại phương viên trăm dặm Cửu Long Loan trong, hơn 5 vạn áo bào trắng vu sư cùng cản thi tượng đã sẵn sàng chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có chừng 5 vạn vu sư, cũng không có dấu ở Cửu Long Loan, mà là đang phụ cận 200 đến 300 dặm ẩn núp. Những thứ này vu sư đều là dấu ở đội du kích trong hướng phía Cửu Long Loan phương hướng tập kết. Thiên giới trinh sát, không có điều tra đến tung tích của bọn hắn. Đường Bách Hoa Tiên Tử đội ngũ tới gần Cửu Long Loan lúc, những cái kia dấu ở các chi đội du kích bên trong vu sư liền xé đi ngụy trang trên người, thi triển thân pháp tại sơn cốc trong rừng rậm, hướng phía Cửu Long Loan phương hướng bay nhanh lao đi. Những người này không dám bay rất cao, sợ bị thiên giới trinh sát phát giác, hầu như đều là sát mặt đất ghé qua. Đường Thái Hư bộ chủ lực vừa mới vào Cửu Long Loan phía trên, phía dưới sơn trong sơn cốc, bỗng nhiên truyền ra phá không kêu to thanh âm. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc pháp bảo, lôi cuốn hào quang, hướng phía trên bầu trời Thái Hư bộ tu sĩ đánh tới. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có 2.000, 3.000 tả hữu, Thái Hư bộ tu sĩ sớm có chuẩn bị. Áo bào trắng vu sư cái này một lớp công kích hầu như không có phát ra nổi hiệu quả gì. Đánh tới pháp bảo lưu quang, đều bị hóa giải chấn hồi. Một cái thiên nhân tu sĩ cũng không có từ giữa không trung rớt xuống, gây không ít Thái Hư bộ tu sĩ cười vang. Người đăng, Trang Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.